phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Yên Nhi, có ngươi thật tốt, Thượng Hải quả mọng hoạt động mỗi 100 năm cử hành một lần. Tham gia cướp đoạt trận đấu nhân phải là hải tộc trẻ tuổi. Không thể vượt qua 40 tuổi. Từng cái gia tộc có thể ra 10 tên hệ đệ tử cùng 5 tên dựa vào chi thứ đệ tử. Đương nhiên này 5 danh ngạch cũng có thể là mời đến ngoại viện. Vốn là tiểu bối trong lúc đó trò chơi lịch lãm, dần dần bắt đầu đề cập gia tộc, cuối cùng biến thành đi tham gia hải tinh yến danh ngạch tranh đoạt trận đấu. La Mạn gia tộc trẻ tuổi đệ tử cũng không tính xông ra. Chỉ có thiếu chủ La Mạn đế tương đối có thiên phú cùng thực lực. Nhưng là đan thương thất mã, bởi vậy muốn đoạt được tiền mười rất khó. Thậm chí nói cơ bản không nhiều lắm hy vọng, La Mạn á tâm tư đơn thuần, hắn còn chưa tham gia quá như vậy trận đấu, cho nên ở trong lòng hắn ca ca là lợi hại nhất. Hắn cảm thấy gia tộc có lẽ có thể đoạt được đi tham gia hải tinh yến danh ngạch. Một gã đầu đầy tóc bạc lão giả ánh mắt rơi xuống Lâu Mộ Yên trên người mấy tức. Đối La Mạn đế hỏi, thiếu chủ, vị này là, đại trưởng lão. Lâu tiểu thư là chúng ta mời đến ngoại viện, La Mạn đế bình tĩnh trả lời. Hắn đệ đệ ngay từ đầu mời Lâu Mộ Yên làm ngoại viện. Hắn cùng A Lộ bố đều có chút hoài nghi nàng có thể thắng hay không nhậm. Dù sao mặt khác kia 5 danh ngạch bên trong một cái cũng là thập phần chân quý. Đây chính là quan hệ gia tộc vinh dự. Bất quá ở một lần bọn họ gặp được mấy con tiếp cận thiên nguyên cảnh động vật biển công kích khi nàng biểu hiện ra ngoài phi phàm chiến lực làm cho bọn họ triệt để tiêu trừ đối nàng thực lực hoài. Nghi, đan nguyên cảnh tu vi ngoại viện. Đại trưởng lão nhìn không ra đến hỉ giận, nhưng hiển nhiên có chút không tin thiếu chủ sẽ đem gia tộc vinh dự đùa. Cái khác là ra tất cả mọi người bình tĩnh xem Lâu Mộ Yên. Khả trừ bỏ rất đẹp khí chất tốt lắm ngoại, bọn họ nhìn không ra đến thực lực của nàng có bao nhiêu cường. Phải biết rằng mặt khác kia 5 danh ngạch cũng là rất trọng yếu. Bị đối phương trưởng lão hoài nghi hơn nữa này nhàn ngôn toái ngữ. Lâu Mộ Yên mới bất đắc dĩ nhớ tới nàng phía trước sử dụng vu thần quyết đem tu vi che giấu đến đan. Nguyên cảnh, ta tin tưởng bản thân có thể đảm nhiệm ngoại viện danh ngạch, nàng toàn thân tản ra tự tin sáng. Giỏi, hơi thở nhường ở đây nhân có chút cân nhắc không ra. Đại trưởng lão sừng sốt hạ, qua nửa ngày mở miệng nói. Được rồi, lập tức hắn đem một gã thực lực kém cỏi nhất đan nguyên cảnh sửa làm đệ tử danh ngạch. Điều phối cho Lâu Mộ Yên, hắn là một gã dung hợp sơ cảnh kiếm sư. Nhưng này mạo mỹ nữ tử lại ẩn ẩn cho hắn một loại phi phàm cảm giác. Bởi vậy hắn mới quyết định mạo một lần hiểm thử một lần. Thượng Hải quả mọng trận đấu còn có một ngày mới bắt đầu. Mộ Yên ngươi trước nghỉ ngơi dưỡng sức, La Mạn Á nhẹ giọng nói. Hảo, Lâu Mộ Yên cũng không nói nhiều, đi đến một chỗ dưới đại thụ ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Thượng Hải quả mọng trận đấu sở dĩ ngày mai cử hành. Đó là bởi vì hải quả mọng muốn ngày mai mới có thể thành thục. Lâu Mộ Yên biểu hiện ra ngoài chính là đan nguyên cảnh tu vi. Không ít người đối nàng có hứng thú chủ yếu vẫn là của nàng mỹ mạo. Thấy nàng độc tự ngồi xếp bằng cũng không cùng ngoại nhân nhiều tiếp xúc. Muốn bắt chuyện cũng bị La Mạn đế cản trở về. Về điểm này tò mò săn diễm tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều. Dù sao trận đấu quan trọng hơn, gió đêm từ từ xuất ra, thanh lương vô cùng, toàn bộ hải tương trên đảo so ban ngày muốn yên tĩnh rất nhiều. Đại đa số mọi người ở nhắm mắt điều tức, để cho mình bị vây tốt nhất trạng thái muốn ứng đối ngày mai trận đấu. Đương nhiên, cũng còn có gia tộc lục tục tới hải đảo. Nửa đêm, Lâu Mộ Yên đột nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo vài phần vui sướng xem mộ cái phương hướng. Rất nhanh một con thuyền phi hành pháp khí dừng ở hải đảo thượng. Từ phía trên đi xuống đến đoàn người, trong đó một gã mặc áo xanh khuôn mặt phổ thông nam tử ngước mắt cùng xa xa ngồi xếp bằng Lâu Mộ. Yên liếc nhau, nam tử giống như cổ tình bàn thâm thúy trong con ngươi lóe ra một cỗ khác thường sáng rọi. Đoàn người đi thẳng tới La Mạn gia tộc địa bàn bên cạnh. La Mạn gia tộc đại trưởng lão cùng La Mạn đế đám người cười nghênh đón. Lão La, các ngươi đến rất sớm thôi, một gã nhìn qua hơn 60 tuổi tóc vàng lão già cười tiếp đón. La trưởng lão cười nói, là các ngươi đến quá muộn, thế nào gặp được sự tình, ở trên biển gặp chút phiền toái, cho nên đã tới Germany, tóc vàng lão già tiếp tục nói. Chúng ta vẫn là dựa theo ước định cùng nhau trận đấu sao? Tự nhiên là, đại trưởng lão nói, chúng ta La Mạn cùng Khắc Nhã hai nhà luôn luôn đều là tốt nhất đồng bọn, tóc vàng lão già cười. Thấp giọng nói, lần này chúng ta nói không chừng có thể đi vào tiền 10, La trưởng lão trong mắt hơi lộ ra kinh. Ngạc, nói như thế nào? Tóc vàng lão già đem bên người Hắc Y nam tử giới thiệu cho La trưởng lão. Vị này là Chi Tu, hắn là chúng ta Khắc Nhã gia tộc mời đến ngoại viện, La trưởng lão nhìn đi qua. Hắn phát hiện đối diện nam tử tuy rằng diện mạo phổ thông, thế nhưng là liễm nhất luồng vô hình khí thế, tuy rằng chính là thiên nguyên cảnh cao nhất tu vi, nhưng làm cho hắn đều có loại nguy hiểm cả mần ni, ha ha. Chi tiểu hữu thâm tàng bất lộ a, La trưởng lão thái độ khiêm tốn cười nói. Hắn có thể khẳng định này nam tử bất phàm, tuy rằng tu vi không bằng hắn cùng Khắc Nhã tam trưởng lão. Nhưng thực lực cũng không nhất định so với bọn hắn nhược. Minh Tu nhàn nhạt cười nói, La trưởng lão khen chật rồi, các ngươi một đường vất vả. Trước tĩnh dưỡng điều tức một phen đi, La trưởng lão tâm tình không sai. La gia cùng Khắc Nhã gia luôn luôn đều là quan hệ tối chặt chẽ đồng bọn. Mỗi lần gặp được đại sự đều là cộng đồng tiến thối. Khắc Nhã gia thỉnh người này thiên nguyên cảnh ngoại viện rất mạnh. Bọn họ cũng có thể chiêm quang không ít. Hảo, Minh Tu gật gật đầu. Khắc Nhã gia địa bàn ngay tại La gia bên cạnh. Minh Tu tìm được một viên đại thụ độc tự ngồi xếp bằng. Khắc Nhã gia có hai gã nữ tử không ngừng hướng hắn phương hướng nhìn lại. Trong mắt mang theo vài phần sùng bái. Thấy hắn nhập định mới đi đến cách đó không xa nghỉ ngơi. Lâu Mộ Yên tự nhiên phát hiện tình cảnh này. Bĩu môi, Minh Tu thằng nhãi này mặt trở nên như vậy phổ thông đều có thể trêu chọc hoa đào. Nếu dùng kia trương tuấn như thiên thần mặt sợ là muốn mê đảo một đám lớn hải tộc nữ tử. Yên nhi, nàng vừa trong lòng đã có cách hoàn. Minh Tu thanh âm liền truyền vào biển ý thức. Làm sao ngươi cũng tới tham gia thưởng hải quả mọng trận đấu? Lâu Mộ Yên hỏi, ta theo không gian cái khe chung xuất ra liền dừng ở Nam Hải một cái hải đảo. Trùng hợp gặp được Khắc Nhã gia tộc nhân lọt vào một đám cao giai động vật biển tập kích thuận tay. Giúp bọn họ một tay, bọn họ liền mời ta cùng nhau tham gia trận đấu này, đương nhiên. Trọng yếu nhất là ta thông qua thủ trạc khí linh phát hiện của ngươi tung tích. Phát hiện ngươi chính hướng tới hải tương đảo phương hướng di động. Ta liền tùy tùng mà đến, Minh Tu dừng một chút bổ sung. Lâu Mộ Yên con ngươi tràn ra tia tiểu ý. Ta liền đoán rằng ngươi sẽ tìm đến của ta qua nửa ngày. Yên nhi, vì sao phải tùy ta nhảy xuống, Minh Tu thanh âm mang theo vài phần khàn khàn tự tính. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu cùng Minh Tu đối diện, thanh âm kiên định mang theo thanh thấu. Ta nói rồi muốn cùng ngươi cùng sinh cộng tử, Minh Tu trong lòng run lên. Đây là hắn nghe qua tối êm tai tình nói. Cùng sinh cộng tử, so ta yêu ngươi, càng làm cho hắn xúc động. Hắn bên môi giơ lên một cái tao nhã độ cong. Chẳng sợ lúc này ngũ quan bình thường nhưng là như là vĩnh viễn che không được của hắn phương hoa. Yên nhi, có ngươi thật tốt, ta cũng vậy, có ngươi thật tốt, Lâu Mộ Yên khẽ cười thành tiếng. Thanh âm du dương sung sướng. Hết chương.